Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Thiền tông người đưa đò. Tam lão lấy lại tinh thần, trong đầu còn tại tinh tế hồi tưởng tình cảnh vừa nãy. Cảm tưởng ngược lại là có, chỉ bất quá một mực quanh quẩn trong đầu bắt không đến đầu mối. Lại thiền ngươi cho rằng đạo của tự nhiên liền là hài hòa, cân bằng, thế nhưng là nhìn qua vũ trụ sinh ra diễn hóa, ngươi sẽ còn cho rằng như vậy sao? Thẩm Phi một câu nói chúng, để lại thiền á khẩu không trả lời được, mấy lần hé miệng cuối cùng lại muốn nói lại thôi, thấy được toàn bộ vũ trụ diễn hóa toàn bộ quá trình. Khắp nơi đều tràn ngập kịch liệt va chạm cùng biến hóa. Thậm chí liền ngay cả sinh mệnh sinh ra cũng là các loại ngẫu nhiên nhân tố ngoài ý muốn sản phẩm. Vào hoàn cảnh quan trọng này đàm luận và hài hòa cân bằng, tựa hồ liền là cái sai lầm. Lại thiền hiện tại có một loại mình trước đó mấy chục năm đều đang quản bên trong giòm báo cảm giác. Hắn tự xưng là đi vạn dặm đường, được chứng kiến Nam Bắc Đại Lục tráng lệ sơn hà cùng tự nhiên cảnh đẹp. Tự nhận là đối với tự nhiên chi đạo lý giải đã đến một cái cao thâm tinh vi tình trạng. Nhưng hôm nay cùng sư thúc trực tiếp trích dẫn kinh điển, tìm tòi nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên bản nguyên so sánh. Tầm mắt của mình cùng cách cục chi tiểu giống như ếch ngồi đáy giếng. Rộng đến hàng hà xa số vũ trụ, mảnh cùng dưới chân vạn vật một sợi bụi bặm. Trong đó đều bao hàm vô số phức tạp tinh diệu biến hóa. Thậm chí vật thể nhỏ đến cực hạn, lại là một phen bao la hùng vĩ vũ trụ cảnh tượng. Dạng này mới là thể nghiệm trước nay chưa từng có. Lại thiền đã từng lấy là bụi bặm cùng phù du là trong tự nhiên nhỏ nhất tồn tại. Thế nhưng là Thẩm Phi tại nhập mộng thiền cảnh bên trong biểu hiện ra cảnh tượng vì hắn mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Lớn đến vũ trụ, nhỏ đến hạt, vũ trụ vạn vật nhìn như không có thứ tự, nhưng kỳ thực có mình một bộ quy luật đang vận hành. Có thứ tự bên trong nhưng cũng ẩn chứa vô tự. Chính ngươi tổng kết ra đạo của tự nhiên, mặc dù cùng cái này giống như, nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng đánh bậy đánh bà. Biết nó như thế lại không biết chuyện gì xảy ra. Phá toái tinh hà thiên thạch cùng sao chổi mang, đến sinh mệnh bắt đầu, lại đến về sau tinh cầu vạn vật sinh trưởng. Cho dù trải qua mấy lần giống loài hủy diệt tai kiếp, nhưng là không bao lâu toàn bộ tinh cầu lại sẽ lần nữa phồn thịnh. Giống loài phong phú, cái này dựa vào không phải cái gì và hài hòa cân bằng, mà là sinh sôi cùng truyền thừa. Chỉ có không ngừng sinh sôi cùng truyền thừa, một cái giống loài mới có thể vui vẻ phồn vinh. Nhưng ngươi bây giờ ngược lại tốt, toàn bộ thiền viện vừa đi trên quỹ đạo, ngươi liền vội vã đi hưởng thanh phúc, đem trách nhiệm của mình đầy không còn một mảnh, là cảm thấy hiện tại thiền viện có ta cùng béo hổ, về sau phát triển thuận lợi, còn có thể trở thành đại lục thiền viện đứng đầu. Ngươi còn đang vì chiến công của mình đắc chí, cảm thấy xứng đáng các đời viện trưởng đúng hay không? Thẩm Phi xé nát lại thiền đại sư trong lòng một điểm cuối cùng tính toán. Thẩm Phi lại không phải người ngu, là một đứa trẻ bị vứt bỏ từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Tính cách nội liễm lại mẫn cảm, từ 10 tuổi về sau vì kiếm tiền thường xuyên cùng người liên hệ, tính cách mới có thay đổi. Tăng thêm ban sơ tiến vào trò chơi 5 năm kinh lịch sự tình, Thẩm Phi cho tới bây giờ đều không phải một cái bị bán còn tại giúp đỡ kiếm tiền lăng đầu thanh. Muốn thật coi Thẩm Phi là làm một cái không tâm cơ người trẻ tuổi, vậy coi như 10 phần sai. Thẩm Phi nguyên thoại là có thể tâm cơ sâu, nhưng không cần thiết. Thẩm Phi giống như hồng trung đại lữ, chấn lại thiền đại sư xấu hổ không chịu nổi. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn vốn cho là Thẩm Phi sẽ không muốn nhiều như vậy, nhưng không ngờ Thẩm Phi trực tiếp đem hắn nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Kết hợp với trước đó chỗ biểu hiện ra làm so sánh, trang diện có thể so với công khai tử hình. Thẩm Phi không nói thêm gì nữa. Lại Thiền nghiên cứu đạo của tự nhiên nhiều năm, nên hiểu đạo lý hắn đều hiểu, không hiểu chỉ điểm một chút hắn cũng có thể minh bạch. Bi Thiền cùng Ai Thiền hai người đã sớm bị Thẩm Phi biểu diễn ra kinh thế hãi tục hù đến. Hai người trong mắt viết đầy đối Thẩm Phi kính ngưỡng, dùng một câu tổng kết liền là cam nguyện là môn hạ chó săn. Cái này hoàn toàn là mở ra một cái mới cửa lớn. Không hổ là Bạch Hổ Thiên Thần chủ nhân, chư thần chi thần nhân vật a, chỉ là rất đúng đại hòa cực nhỏ lý giải, đã siêu việt tất cả nghiên cứu đạo của tự nhiên võ tăng. Thậm chí càng tại võ tổ phía trên, Lại Thiền bị Thẩm Phi điểm tỉnh, giờ phút này vì chính mình lười biếng, cầu tự ý nghĩ hối tiếc không thôi. Nếu không phải sư thúc hôm nay cho hắn phô bày một phen chân chính đạo của tự nhiên, hắn bây giờ còn đang vì mình một điểm tiểu thành liền đắc chí, nghĩ lầm đến thiên thần đảo có thể lắng nghe thiên thần giao hội. Bây giờ nghĩ lại quả thực 10 phần sai. Mình từ vừa mới bắt đầu liền đi đến một đầu sai lầm con đường. Đến thiên thần đảo đó chính là sai càng thêm sai a. Lại Thiền phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, chảy xuống hối hận nước mắt. Sư thúc ta sai rồi a, 10 phần sai. Thẩm Phi vỗ vỗ Lại Thiền bả vai vô cùng vui mừng. Biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, ta từ vừa mới bắt đầu đối với tự nhiên nhận biết liền xuất hiện sai lầm, lần này ta nhất định phải lần nữa tới qua, thăm dò tự nhiên chân chính huyền bí. Thẩm Phi hết sức hài lòng Lại Thiền thái độ, quả nhiên vẫn là cùng đầu óc tốt người tương đối tốt nói chuyện. Bởi vì ngươi chỉ cần tùy tiện nói phía trên một chút cái gì, bọn hắn đều có thể nghĩ rất nhiều, không giống như là một chút ngây thơ hài tử, nhất định phải quấn lấy ngươi hỏi ngươi vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, ai, chỉ tiếc ta hiện tại tuổi đã lớn. Muốn từ đầu tới qua nhưng không có thời gian. Lại Thiền ngữ khí xa sút tiếc nuối. Thẩm Phi lần nữa an ủi. Không sao, sống đến già học đến già. Truy cầu đạo của tự nhiên vĩnh viễn cũng không chê muộn. Ai Thiền cùng Bi Thiền nhưng lại hai mắt tỏa sáng, vọt thẳng quá khứ nắm lấy Lại Thiền cánh tay. Sư huynh, đừng ẩu não, còn có mặt khác một chiêu đâu. Đúng vậy a, dùng biện pháp kia liền có thể lần nữa tới qua, thậm chí cao hơn một tầng cũng khó nói. Lại Thiền trong mắt một lần nữa lóe ra quang mang, một chiêu này bình thường là tu luyện không tốt, muốn lại cố gắng lần nữa tới qua võ tăng mới có thể. Dùng biện pháp, chân chính lợi hại võ tăng công đức viên mãn căn bản không cần dùng loại phương pháp này đền bù tự thân khuyết điểm. Nhưng là bây giờ hắn thấy được một đầu hoàn toàn mới đạo của tự nhiên. Tìm tòi nghiên cứu tự nhiên chi lý, tại mênh mông vĩ mô cùng vi mô vũ trụ ngao du. Dùng biện pháp này, mình thì tương đương với trùng sinh một lần, hoàn toàn có thể đi đến một đầu con đường hoàn toàn khác. Chỉ cần giải quyết một vấn đề cuối cùng là được rồi. Thế nhưng là khi Lại Thiền vừa nói xong, bên cạnh hai vị sư đệ lung lay bờ vai của hắn. Nơi nào còn cần phiền toái như vậy? Sư thúc ngay tại bên cạnh. Hắn tới làm người đưa đò này hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm Phi thuyết phục Lại Thiền tiếp tục. Tại võ tăng thiền viện phát sáng phát nhiệt. Trả lại hắn mở ra một cái mới cửa lớn. Bây giờ nhìn lấy ba người tập hợp một chỗ lén lén lút lút, luôn cảm giác có âm mưu gì. Một lát sau ba người cùng nhau xoay người lại, trịnh trọng việc đi đến Thẩm Phi trước mặt. Lại Thiền lại một cái vội vàng không kịp chuẩn bị quỳ rạp xuống Thẩm Phi trước mặt. Còn xin sư thúc làm ta người đưa đò. Thẩm Phi biểu lộ thâm trầm như có điều suy nghĩ. Mình vừa rồi giáo dục Lại Thiền, nói cho hắn biết vũ trụ chân tướng cùng chí lý. Nếu là hiện tại mở miệng hỏi cái gì là người đưa đò, vậy cũng quá mất mặt, mình thật vất vả tạo nên lên cao lớn hình tượng trực tiếp sụp đổ. Dù sao cái gì người đưa đò, hẳn là liền cùng thái thượng trưởng lão là giống nhau đi. Cũng là một cái, lại nhiều thêm một cái thân phận cũng không có gì. Tốt, ta làm ngươi người đưa đò. Thẩm Phi lời nói này xong, ba cái cộng lại nhanh 300 tuổi lão gia hỏa ôm nhảy dựng lên. Đa tạ sư thúc thành toàn, có ngươi làm ta người đưa đò, vậy ta chuyển thế trùng sinh an tâm. Chờ chút, chuyển thế trùng sinh, ổ cỏ các ngươi muốn hay không chơi như thế tiêu a? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?